Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Dực Khai Thành ngươi nói tính toán. Địa phủ lão tử nói tính toán. Thứ 14 càng, Mạnh Lê lúc này lại thở dài, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Hắn đã nhận mệnh, bởi vì hắn biết, liền xem như Kiều Nhã Thanh phụ thân Kiều Hàng. Thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn, nhưng lại căn bản làm không được, chỉ dựa vào khí tức thì trấn áp hắn khủng bố cấp độ. Bạch Phong lúc này trực tiếp đi hướng phòng trong. Tất cả chuyện tiếp theo, cứ việc giao cho Nhạc Thiên Phi là có thể. Tuy nhiên hắn đối cái này Kiều Nhã Thanh cùng Mạnh Lê hai người cũng là tức giận nổ tung, nhưng bây giờ tra tấn giao cho Nhạc Thiên Phi. Tối thiểu Nhạc Thiên Phi nghe được, đến ý nghĩ đem cổ lửa giận này phát tiết ra ngoài. Mà hắn chỉ cần xử lý địa phủ sự tình là có thể. Một chút tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền vào Bạch Phong trong tai. Bạch Phong biết, đây nhất định là Nhạc Thiên Phi dùng sức mạnh đã cách trở thanh âm. Sau nửa canh giờ, Nhạc Thiên Phi trực tiếp đi tiến đến. Lộ ra lửa giận phóng thích nhất tịnh nhẹ nhõm thần sắc nhìn lấy Bạch Phong nói. Bạch Phong thiếu gia, đã đều giải quyết, còn lại thì giao cho ngài. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, thi thể cho ta ném tới phủ thành chủ đi. Sau đó, đem cái này Kiều Nhã Thanh phụ thân Kiều Hàng cũng đã giết. Không trông giữ nữ nhi của mình, dung túng nữ nhi của hắn như thế biến thái hành động. Hắn cũng đừng hòng chạy. Nhạc Thiên Phi nghe xong, gật đầu nói, ta cái này đi. Nói xong, Nhạc Thiên Phi thì đi thẳng phòng trong. Bảo Linh, tiêu hao 100 triệu bảo điểm, mở ra địa phủ chi môn. Bảo Linh sau khi nghe được, lập tức nói, chủ nhân, ba tên này linh hồn, nhất định muốn thật tốt tra tấn, không đụng tới coi như xong. Dù sao loại này người tại toàn bộ hồn thiên bốn châu, số lượng không nhiều, nhưng cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Chúng ta không thể từng cái đi đánh giết, nhưng gặp, liền phải giết. Đinh, tiêu hao 100 triệu bảo điểm, mở ra địa phủ chi môn. Theo bảo linh thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Bao phủ khí tức tử vong cửa lớn rất nhanh tại Bạch Phong trước mắt xuất hiện. Mà Bạch Phong cũng xe nhẹ đường quen trực tiếp đi vào địa phủ chi môn bên trong. Ông trời ơi, vị kia tổ tông tại sao lại đến rồi? Địa phủ bên trong, Diêm Vương phát giác được địa phủ chi môn đặc thù khí tức. Liền biết Bạch Phong lại tới. Sắc mặt lúc này khóc tang. Đại nhân, ngài đã tới. Thế mà, làm Bạch Phong mới vừa từ địa phủ chi môn bên trong đi lúc đi ra. Diêm Vương lại là sớm đã chờ lần nữa, mang theo một vệt lấy lòng chi sắc hô. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, nhìn lấy Diêm Vương nói. Lần này ta tới, là có chút việc muốn để ngươi an bài một chút. Đại nhân, ngài lời này khách khí. Cái gì an bài không an bài, ngài chỉ cần phân phó. Diêm Vương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền bận bịu mở miệng nói ra, vừa mới có hai cái tại hồn thiên bốn châu người đã chết. Linh hồn cần phải đi vào địa phủ đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp hỏi. Diêm Vương nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười khổ nói, đại nhân, ngài cái này làm khó ta. Cái kia hồn thiên bốn châu mỗi thời mỗi khắc đều có tử linh hồn của con người đi vào địa phủ. Ngài nói là cái gì hai cái? Ta thật không đoán ra được. Muốn không, ngài đem bọn hắn lúc còn sống tên cùng tình huống nói cho ta biết. Ta lập tức liền có thể điều tra ra. Trước tới ngươi Diêm Vương điện đi. Bạch Phong nghe xong, cười cười xấu hổ, nói thẳng, 10 phút sau. Kiều Nhã Thanh cùng Mạnh Lê linh hồn thì là bị Hắc Vô Thường dẫn tới Diêm Vương điện bên trong. Lúc này, hai trong mắt người tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ mới biết được, nguyên lai sau khi chết, vậy mà lại đi vào nơi này. Thế mà, làm hai người nhìn đến Diêm Vương điện ghế báu phía trên Bạch Phong về sau, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Mà lại còn không là linh hồn, mà chính là mang theo nhục thân đi đến nơi này phủ. Cái này sao có thể? Kiều Nhã Thanh nhìn đến Bạch Phong là lấy người sống chi tư đến nơi này, dẫn đầu theo chấn kinh bên trong kịp phản ứng, trực tiếp lớn tiếng hô. Ba, đúng lúc này, một bên Hắc Vô Thường đột nhiên vung động trong tay roi ra quất vào Kiều Nhã Thanh linh hồn phía trên. A, Kiều Nhã Thanh trực tiếp té ngã trên đất, kêu thảm lên, ngươi một cái nho nhỏ oan hồn, cũng dám như thế đối Bạch Phong đại nhân nói chuyện, ta nhìn ngươi là muốn hồn phi phách tán. Hắc Vô Thường quất sau đó, nhìn lấy lộ ra vẻ thống khổ, một lần nữa đứng lên, Kiều Nhã Thanh lớn tiếng khiển trách. Bạch Phong lúc này nhìn lấy biến thành ngoan ngoãn chuột Kiều Nhã Thanh, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, biết không, nơi này là địa phủ, toàn bộ hồn thiên bốn châu sinh linh, chỉ cần có linh hồn, chết liền sẽ đi tới nơi này, ngươi không phải một mực cậy vào phụ thân ngươi sao? Hiện tại đến nơi này, ngươi còn có thể cậy vào người nào? Ta nói cho ngươi, ở chỗ này, lão tử lớn nhất, ngươi đang cho ta cao ngạo một chút nhìn xem. Kiều Nhã Thanh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, một câu lời cũng không dám nên, cứ như vậy mang theo vẻ sợ hãi nhìn lấy Bạch Phong. Diêm Vương đại nhân, Bạch Phong đại nhân, Kiều Hàng linh hồn vừa tới địa phủ, ta cấp mang tới. Đúng lúc này, Bạch Vô Thường thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy Bạch Vô Thường mang theo một tên thần sắc sợ hãi trung niên nam tử linh hồn đi tới Diêm Vương điện bên trong. Phụ thân, Nhã Thanh, làm Kiều Nhã Thanh cùng Kiều Hàng nhìn đến đối phương về sau, toàn bộ đều trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Bành, Bạch Phong lúc này vỗ mạnh một cái trước người trên bàn phán quan ấn, nhìn phía dưới Kiều Nhã Thanh, Kiều Hàng cùng Mạnh Lê, trong mắt lộ ra lấy tức giận nói, Kiều Nhã Thanh theo 10 tuổi bắt đầu làm ác vô số, Mạnh Lê thân là thiếp thân chiếu cố người, không thêm vào chính xác dẫn đạo, ngược lại nối giáo cho giặc. Kiều Hàng thân vì phụ thân, biết được sau không thêm vào quản giáo, ngược lại dùng thế lực của mình trong bóng tối đưa đẩy theo dòng chảy. Các ngươi ba cái, còn thật con mẹ nó là hỗn đản một tổ hố. Phế lời đã không muốn nhiều lời, ta đại biểu Diêm Vương, đem ba người các ngươi linh hồn đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn bị tra tấn. Kiều Nhã Thanh, Kiều Hàng cùng Mạnh Lê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toàn bộ đều luống cuống. Tuy nhiên bọn họ còn không biết 18 tầng địa ngục là cái gì, nhưng nghe tên thì cực kỳ khủng bố, muốn hô to cầu xin tha thứ, hy vọng Bạch Phong buông tha bọn họ lần này. Nhưng lại phát hiện, mặc kệ bọn hắn làm sao phát ra tiếng, nói đúng là không ra một câu. Hắc Bạch Vô Thường đem ba người bọn hắn kéo xuống, đánh vào 18 tầng địa ngục, trọng điểm trông giữ. Diêm Vương có thể hy vọng Bạch Phong mau chóng rời đi, nơi nào sẽ để ba tên này nói chuyện, kéo dài Bạch Phong lưu lại nơi này thời gian. Mà lại, vạn nhất nói cái gì, để Bạch Phong tức giận đâu, gặp nạn còn không phải hắn địa phủ. Đại nhân, ba tên này vậy mà để ngươi như thế tức giận. Tuy nhiên ta còn không có đi nhìn ba người bọn họ trần gian đều làm cái gì, nhưng khẳng định đều không phải là vật gì tốt. Ngươi yên tâm, ta tuyệt địa sẽ không để cho ba người bọn hắn tốt hơn. Diêm Vương nhìn lấy Hắc Bạch Vô Thường đem ba người mang đi, vội vàng nhìn về phía Bạch Phong, thần thái nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong, cười gật đầu một cái nói, không tệ, không tệ, một chút muốn đối ba người bọn hắn trọng điểm chiếu cố. Lần này ta tới thì chút chuyện này, không có chuyện gì, ta liền đi trước, không có việc gì, không có việc gì, đại nhân ngài đi thong thả, có việc ngài cứ việc tới phân phó.